Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 702, thật giả giao cơ. Thiên đình phía trên, liền gặp Hạo Thiên phất ống tay áo một cái, có vô thượng pháp lực hiển hiện, hóa thành đầy trời phù văn, gia trì tại Đào Sơn trên thân. Vừa lúc này, cái kia dương tiễn chính giơ lên trong tay khai sơn phủ. Hướng phía Đào Sơn hung hăng đánh xuống. Ầm, lưỡi búa bổ vào Đào Sơn trên núi, phát ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời kích thích ba động khủng bố, khiến cho hư không đều đang vặn vẹo. Thế nhưng là, cái này ký thác dương tiễn tất cả hy vọng một kích, nhưng là không có đưa đến mảy may tác dụng. Cái kia Đào Sơn đừng nói là vỡ ra, là được liền một khối đá vụn đều không có rơi xuống. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đầu tiên là nhìn một chút trong tay khai sơn phủ, tiếp lấy lại nhìn một chút trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Đào Sơn. Dương Tiễn trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này cùng sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân nói không giống a. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, lấy thực lực của hắn, tại tăng thêm khai sơn phủ kiện thần khí này, đơn giản liền có thể bổ ra Đào Sơn, nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống? Dương Tiễn trong tay khai sơn phủ cũng không phải phàm vật. Lai lịch, chính là ngày xưa Đại Vũ trong tay cái kia thanh tiên thiên công đức linh bảo khai sơn phủ mảnh vỡ. Biến thành, lúc trước, vì đối kháng thiên phạt, Đại Vũ có thể nói là dốc hết thảy. Cái kia tiên thiên công đức linh bảo khai sơn phủ là được ở đây kiếp bên trong bị thiên phạt đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại Hồng Hoang thiên địa. Trong đó có bộ phận mảnh vỡ rơi vào núi Côn Lôn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, hoặc là nhàn rỗi nhàm chán, hoặc là nhất thời ngứa tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ đem những cái kia mảnh vỡ dựa vào các loại tiên thiên linh tài, luyện chế lại một lần một phen, luyện ra một kiện cực phẩm hậu thiên chí bảo, cũng chính là Dương Tiễn trong tay khai sơn phủ. Dựa theo lẽ thường đến nói, lấy Dương Tiễn kim tiên tu vi, tăng thêm trong tay hậu thiên chí bảo khai sơn phủ, nhưng là có thể như Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói như vậy, đơn giản liền có thể bổ ra Đào Sơn. Nhưng rất đáng tiếc, phẫn nộ Hạo Thiên nhịn không được xuất thủ ra cố Đào Sơn. Hạo Thiên là cỡ nào tu vi, sừng sững tại chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong nhất, sắp vấn đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, tại thần gia trì phía dưới. Chớ nói Dương Tiễn cầm là bắt trước khai sơn thần phủ, chính là cầm chính phẩm, cũng là bổ không ra Đào Sơn. Đổi lại là Đại Vũ đến chả không sai biệt lắm. Đào Sơn dưới chân, Dương Tiễn do dự mãi, cuối cùng là lần nữa giơ lên trong tay khai sơn thần phủ, đem hết toàn lực hướng Đào Sơn chém tới. Lần trước, có lẽ là ngoài ý muốn, lần này, nói không chừng liền có thể thành công. Dương Tiễn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia khai sơn phủ đã hung hăng bổ vào Đào Sơn trên thân. Có thể kết quả, so với lần trước còn không bằng. Đào Sơn vẫn như cũ chưa từng bị thương tổn không nói, càng có một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến, đem Dương Tiễn hung hăng đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Dương Tiễn, bay rất dài một đoạn khoảng cách, mới vừa hung hăng đập xuống đất. Không thể nào, vì cái gì bổ không ra? Từ dưới đất bò dậy Dương Tiễn, tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được thất bại đả kích, trên mặt dần dần hiển lộ ra vẻ điên cuồng ý. Sau đó, liền gặp Dương Tiễn cất bước vọt tới, giơ lên trong tay khai sơn phủ, không quan tâm hướng Đào Sơn bổ tới. Một lần, hai lần, ba lần, theo Dương Tiễn hoạt động, cái kia cực lớn lực phản chấn đánh tới, đem hắn hai tay chấn động đến rạn nứt, máu me đầm đìa. Có thể Dương Tiễn nhưng là hoàn toàn không quan tâm, thẳng đến hai cánh tay của hắn bị đánh nát bấy, ý thức cũng lâm vào hôn mê, lúc này mới ngừng lại. Bất quá thời gian 20 năm, Dương Tiễn liền từ bình thường phàm nhân, lắc mình biến hóa, thành cảnh giới kim tiên tu sĩ. Tốc độ là nhanh chút, nhưng thời gian ngắn như vậy liền tu thành kim tiên, làm sao có thể rèn luyện ra cùng hắn cảnh giới xứng đôi tâm cảnh. Hơi gặp ngăn trở, liền tâm thần thất thủ, cũng là như thường. Tình cảnh như thế, thật là khiến người động dung. Thiên đình phía trên, Phong Tử Thần nhìn thấy Dương Tiễn biểu hiện, nhịn không được cảm khái nói. Hừ, Hạo Thiên đối với cái này, thì là hừ lạnh một tiếng, không cho tỏ thái độ. Đạo hữu, Dương Tiễn lần này bổ không ra Đào Sơn. Cái kia chuẩn đề thánh nhân kịch liền hát không đi xuống. Đoán chừng, một hồi sẽ qua, thần liền sẽ nhịn không được xuất thủ. Mà thần nếu là xuất thủ, cái kia Đào Sơn tất phá. Nếu như thế, vậy kế tiếp đạo hữu muốn thế nào dự định? Dường như nghĩ đến cái gì? Phong Tử Thần bỗng nhiên quay đầu nói với Hạo Thiên. Dương Tiễn nếu là bổ không ra Đào Sơn, cái kia chuẩn đề thánh nhân muốn chèn ép Hạo Thiên uy vọng kế hoạch, liền coi như là thất bại, mà lại, còn ngược lại cổ vũ Hạo Thiên uy tín. Như thế, thần há có thể cam tâm? Tất nhiên là muốn xuất thủ. Đạo hữu không nên đánh bí hiểm, có kế hoạch gì cứ nói đừng ngại, bần đạo đều biết phối hợp. Hạo Thiên cũng là nhân tinh. Nghe xong Phong Tử Thần lời này liền minh bạch thần ý tứ. Liền nói thẳng, ha ha, đạo hữu thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cái kia bần đạo cứ việc nói thẳng, tiếp xuống, liền nên lệnh muội giao cơ ra sân. Cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần nói thẳng, giao cơ, đạo hữu ý là, chấm ngoặc kép, trong lòng hơi động, Hạo Thiên ẩn ẩn có chút minh bạch Phong Tử Thần ý tứ. Cùng lúc đó, chính như Phong Tử Thần suy đoán như vậy, chuẩn đề thánh nhân hiện tại dị thường nghi hoặc, thần có chút không hiểu rõ Hạo Thiên ý nghĩ. Giao cơ thế nhưng là thần muội muội, thần coi là thật xuống ngoan thủ, muốn đem nó vĩnh viễn phong ấn, mà không phải làm dáng một chút, tốt cho ngoại nhân nhìn. Bất quá, trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng chuẩn đề thánh nhân còn có ý định xuất thủ. Viện trợ Dương Tiễn bổ ra Đào Sơn. Trọng thương Dương Tiễn bị vội vàng chạy tới Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp sau khi đi. Liền không một tiếng động. Như thế, chính là một giáp đi qua. Mà một giáp về sau, Dương Tiễn lại xuất hiện. Lần nữa đi vào Đào Sơn. Cùng lúc trước so sánh, hắn mạnh hơn. Cảnh giới từ Kim Tiên tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên. Đồng thời, trong tay hắn khai sơn phủ cũng càng mạnh, toàn thân tiên thiên đạo vận lượn lờ, tỏa ra hào quang, hiển nhiên là lột xác thành tiên thiên linh bảo. Muốn khai sơn phủ lột xác thành tiên thiên linh bảo, đến cũng đơn giản, đó chính là tìm kiếm càng nhiều đại vũ khai sơn phủ mảnh vỡ cung cấp nó thôn phệ. Xem ra, trong những năm này, xiển giáo đệ tử không ít tốn tâm tư đi tìm đại vũ khai sơn phủ mảnh vỡ. Lúc này mới đem Dương Tiễn trong tay khai sơn phủ tăng lên tới tiên thiên linh bảo tình trạng. Mẹ, lần này Hải Nhi nhất định có thể cứu ngươi ra tới. Đối với bị đặt ở dưới núi giả giao cơ hô một tiếng, Dương Tiễn liền không kịp chờ đợi dơ lên khai sơn phủ. Hướng phía Đào Sơn hung hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, chuẩn đề thánh nhân cũng là xuất thủ. Một cỗ thường nhân không thể nhận ra cảm giác lực lượng từ hư không bên trong hiển hiện, quấn quanh ở khai sơn phủ lưỡi búa bên trên, cùng cái kia ánh búa cùng nhau chém ra, bổ vào Đào Sơn trên thân. Ầm ầm, liền nghe được một hồi đất rung núi chuyển lắc lư âm thanh. Cái kia Đào Sơn ứng thanh mà nứt, từ giữa đó đào lên, lăn xuống ra vô số đá vụn, mà liền tại Đào Sơn vỡ vụn nháy mắt, thiên đình phía trên Hạo Thiên giận tím mặt, trực tiếp gõ vang tụ tiên trống, triệu tập thiên đình quần thần, muốn thảo phạt cái kia xem thường thiên đình pháp lý người. Hít kha zzz, cái kia một đám tiên thần nghe tiếng trống mà đến, đạp mạnh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liền thấy ba tôn cao cao tại thượng đế ảnh, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đồng thời đều là minh bạch, có đại sự muốn phát sinh. Cái kia ba tôn đế ảnh, đương nhiên đó là Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, cùng Nam Cực Đại Đế. Thiên đình có bao nhiêu năm, không có một lần xuất hiện qua nhiều như vậy Đại Đế rồi. Liền cái kia lâu dài không để ý tới thế sự Tử Vi Đại Đế, đều lộ mặt, có thể thấy được là thật có đại sự phát sinh. Nhất là, giờ phút này ba tôn đế quân sắc mặt đều là không thế nào đẹp mắt, hiển nhiên tâm tình rất kém cỏi. Trong lúc nhất thời, đám người liền hô hấp đều trở nên cẩn thận. Chỉ lo sơ ý một chút làm tức giận đế quân lông mày. Vứt bỏ mạng nhỏ, chư vị khanh gia, hạ giới có tu sĩ dương tiễn. Không nhìn ta thiên đình chuẩn mực, xem thường ta thiên đình uy nghiêm. Càng là xem chúng ta quân thần như không. Quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Là cho nên, nay quả nhân muốn hưng binh thảo phạt với hắn. Không biết vị nào khanh gia nguyện ý tiếp này trách nhiệm. Một lần hành động bắt giữ cái kia dương tiễn. Lấy cường tráng ta thiên đình uy thế. Nhìn thấy người tới đều không khác mấy. Hạo Thiên mới vừa mở miệng nói ra. Cái gì? Thảo phạt dương tiễn. Hạo Thiên sau khi nói xong. Phía dưới quần thần trực tiếp liền nổ. Khá lắm. Thảo phạt dương tiễn. Cái này trong tam giới. Ai không biết hắn là ngươi thân ngoại sinh a? Thảo phạt hắn. Đây không phải tìm cho mình sự tình sao? Ngọc đế việc nhà, ai dám loạn nhúng tay a? Chớ nhìn bọn họ hiện tại quyết đấu sinh tử, có thể bảo vệ không đủ có một ngày. Bọn họ liền hòa hảo, một lần nữa biến thành thân mật người một nhà. Cứ như vậy, cái kia nhường hôm nay trộn rộn việc này người như thế nào tự xử? Từ xưa đến nay, phàm là dám nhúng tay nhà khác vụ sự tình. Cuối cùng phần lớn rơi vào cái trong ngoài không phải là người hạ tràng. Giáo huấn đang ở trước mắt. Không ai dám lẫn vào trong đó. Lại nói, như loại này thắng không có chỗ tốt. Thua chỗ xấu một đống lớn sự tình. Cũng không ai sẽ hướng trên người mình ôm. Thế là, tại Hạo Thiên sau khi nói xong. Lăng Tiêu Điện quỷ dị rơi vào trong trầm mặc. Không người dám đáp lời. Hỗn trướng, các ngươi thân là tiên thần. Đều là tu luyện vô số tuế nguyệt, thần thông vô lượng, nhưng hôm nay, đối mặt một tên mao đầu tiểu tử, lại không người dám ứng chiến, thật sự là xấu hổ mà chết người vậy. Thấy lớn như vậy thiên đình, nhưng lại không có một người dám tiếp này trách nhiệm, Hạo Thiên có chút ít phẫn nộ gầm thét lên. Nghe vậy, mọi người đều là xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn như cũ không người dám ứng chiến. Bệ hạ. Huynh đệ của ta hai người nguyện hạ giới bắt giữ cái kia tặc tử. Cho đến hồi lâu sau, Nam Cực Đại Đế dưới trướng Nam Bắc hai vị chiến thần. Chịu không được cái này khuất nhục, ra khỏi hàng xin chiến đạo. Tốt, ta thiên đình quả nhiên không thiếu trung dũng chi sĩ. Thấy thế, Hạo Thiên trong lòng cực kỳ vui mừng. Liền muốn nhường hai người lãnh binh xuất chiến. Nhưng vào lúc này, Phong Tử Thần bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Chậm đã, đạo hữu đây là gì ý? Hạo Thiên có chút không hiểu nhìn về phía Phong Tử Thần. Đạo huynh, bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Việc này tức bởi vì giao cơ mà lên. Cái kia tự nhiên từ giao cơ ra mặt giải quyết việc này. Bằng không, việc này ngày sau liền có kéo. Thần bí cười cười, Phong Tử Thần không nhanh không chậm nói. Cũng thế, đạo hữu lời ấy có lý. Việc này xác thực hẳn là từ giao cơ ra mặt. Vậy dạng này là được. Liền lấy giao cơ làm chủ. Nam Bắc hai vị chiến thần làm phụ. Cùng nhau hạ giới cầm nã dương tiễn tặc tử. Nhẹ gật đầu. Hạo Thiên một mặt vẻ chợt hiểu. Sau đó, thần liền phân công cung nữ chạy tới giao trì. Đi mời giao cơ tới. Lúc này, nhìn xem kẻ sướng người họa hai người. Thiên đình quần thần đầy đầu dấu chấm hỏi. Hai vị này đế quân mà nói, bọn họ làm sao có chút nghe không hiểu a? Cái gì gọi là lấy giao cơ làm chủ? Cái kia giao cơ không phải là bị ngài đặt ở đào sơn bên dưới sao? Chẳng lẽ, cái này thiên đình còn có hai cái giao cơ hay sao? Hay là, Ngọc Đế đây là bị khí hồ đồ rồi? Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa. Cái kia đi trước đi ra cung nữ, đã dẫn giao cơ tiến đến. À cái này, nhìn thấy giao cơ đi tới, đám người tất cả đều ngốc, làm sao thiên đình nơi này, còn có một cái giao cơ, cái này đương nhiên không thể nào, chẳng lẽ, hạ giới cái kia, là giả dối, trong lòng nghi hoặc, đám người vội vàng hướng hạ giới đào sơn phương hướng nhìn lại, không sai, nơi đó cũng có một cái giao cơ, đang bị dương tiễn cẩn thận từng ly từng tí che chở. Từ vỡ vụn đào sơn bên trong đi ra, cẩn thận nhìn chỉ chốc lát, Đám người cũng không có phát giác chỗ nào không đúng. Người kia cùng bọn hắn biết rõ giao cơ không khác nhau chút nào. Thu tầm mắt lại, đám người nhìn về phía bên người giao cơ. Hoắc, khá lắm, giống nhau như đúc, hoàn toàn phân không ra thật giả. Bất quá, mọi người ở đây đều có thể hỗn đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Tự nhiên không có một cái là kẻ ngu. Bọn họ dù phân biệt không ra cả hai thật giả đến, nhưng bọn hắn có thể phân rõ thế cục a. Đã trước mắt giao cơ có thể xuất hiện tại thiên đình. Cái kia không cần nói nàng trước đó là thân phận gì. Giờ phút này liền chỉ có thể là giao cơ. Gặp qua trưởng công chúa. Hơi ngây người qua đi. Đám người chợt làm lễ đạo. Gặp qua các vị đạo hữu. Giao cơ mặt mũi mờ mịt đáp lễ đạo. Hôm nay, thật là thật kỳ quái. Là gì nhìn thấy nàng người. Đều là một bộ đặc biệt biểu tình cổ quái. Giống như đang cực lực giấu giếm cái gì. Vì tiêu trừ giao cơ tình kiếp. Cũng vì phòng ngừa việc này ảnh hưởng đến nàng ngày sau tu hành. Hạo Thiên trực tiếp sửa chữa giao cơ ký ức. Khiến cho nàng triệt để lãng quên tại hạ giới đã phát sinh hết thảy. Mà tại giao cơ trong trí nhớ. Thì là nàng một mực tại giao trì bên trong bế quan tu luyện. Để đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Giao cơ. Hạ giới có yêu nhân giả ngươi tên, cùng phàm nhân thành hôn sinh con, trêu ra đầy trời tai họa. Nay quả nhân gọi ngươi đến đây, là muốn cho ngươi dẫn theo lĩnh thiên binh cầm xuống cái kia yêu nhân, lấy giữ gìn thiên đình uy nghiêm. Ngươi có bằng lòng hay không? Cũng không giấu giếm, Hạo Thiên nói thẳng. Cái gì? Giả tên của ta, cùng phàm nhân thành hôn sinh con. Nghe vậy, giao cơ đầu tiên là giật mình. Sau đó sắc mặt biến vô cùng khó coi. Bất cứ lúc nào, danh tiết đối với một nữ nhân đến nói đều là vô cùng trọng yếu. Nhất là đối với thân phận cao quý nữ tử. Vậy thì càng là như thế. Cho nên, đột nhiên nghe được tin tức này về sau, giao cơ phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Là cái nào tiện nhân giả mạo thiếp thân? Thiếp thân muốn giết nàng. Trong lòng nổi giận, giao cơ trực tiếp động sát ý. Người ngay tại hạ giới. Đợi chút nữa ngươi cầm quả nhân Hạo Thiên kính đi lấy nàng. Quả nhân cũng muốn biết. Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy. Cũng dám giả mạo thiên đình trưởng công chúa. Lấy ra Hạo Thiên kính giao cho giao cơ. Hạo Thiên cũng là mặt mũi chấn nộ nói. Đúng, bệ hạ. Run rẩy tiếp nhận Hạo Thiên kính. Giao cơ nói cảm ơn. Nàng đây không phải kích động. Mà là bị tức. Chư vị. Ai nguyện ý cùng giao cơ một đạo hạ giới cầm nã tặc tử. Về sau, Hạo Thiên nhìn về phía quần thần tiếp tục hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, cùng lần trước không người trả lời khác biệt. Tại xác định hạ giới giao cơ là giả dối về sau. Đám người thay đổi lúc trước tác phong. Nhao nhao nô nức tấp nập xin chiến đạo. Thế lực a, khóe miệng giật một cái. Hạo Thiên tùy tiện tuyển mấy cái thấy thuận mắt người. Nhường nó cùng giao cơ cùng với Nam Bắc chiến thần hai người. Một đạo tiến về trước hạ giới đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.